Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là kính dâng tất cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Tần Quân của chúng ta đã đưa được Thường Thiên Thiến về tới tông môn của nàng. Tuy nhiên là hắn cũng không muốn kiếm lợi ích gì từ chỗ tông môn của nàng vì còn đang nhanh chóng muốn tìm một chỗ nào đó kín đáo để có thể nhận được kỹ năng truyền thừa gì đó, tại vì đưa nàng về này là cũng là nhiệm vụ của hệ thống chứ không phải hắn có lòng tốt muốn hộ tống hai người về tới tông môn của họ. Nhưng mà ở phần cuối của phần trước thì Thường Thiên Thiến đã dắt tay Tần Quân đi lên, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nàng làm cái gì vậy? Tần Quân liền vội vàng kéo nàng lại, hiện tại hắn đang khẩn cấp muốn truyền thừa kỹ năng, không muốn đòi hỏi lợi ích gì cả. Đêm nay các ngươi ở lại bên trong Huyền Linh Tông đi, ta sẽ nói với phụ thân ta để cho hắn lấy ra hậu lễ, dù sao thì ta là nữ nhi của hắn cơ mà. Thường Thiên Thiến vỗ ngực đảm bảo, nha đầu kia không suy nghĩ rằng nàng rời nhà trốn đi thì phụ thân nàng sẽ tức giận tới mức nào. Hậu lễ? Tần Quân vừa nghe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ do dự, nhưng rơi vào trong mắt Thường Thiên Thiến nghiễm nhiên, thái độ của hắn lại thành đại công vô tư. Căn cứ vào từ hiểu biết trong mấy ngày qua, Thường Thiên Thiến hiểu rõ Tần Quân không có khả năng là người nhiệt tình, hắn có thể vô tư kính dâng với mình như vậy sao? Lẽ nào? Càng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ ửng lên, ở dưới bối cảnh hoàng hôn trông nàng càng thêm đẹp mắt. Công tử, vậy đáp ứng đi, chung quy vẫn tốt hơn là so với ngủ ở hoang sơn dã lĩnh ngoài trời. Đất Kỳ đứng bên cạnh làm nũng nói. Tần Quân thấy vậy đành phải đồng ý. Cứ như vậy thì đoàn người đi về phía sơn môn của Huyền Linh Tông. Không thể nhẫn nhịn được, đến Huyền Linh Tông ta không tin ta vẫn không thể làm gì được ngươi. Một hoàng tử bị giáng chức mà còn ngông cuồng như thế. Tường Hạo nhìn theo bóng người của Tần Quân và Thường Thiên Thiến ở phía trước, vừa cười vừa nói thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Đúng, không nên tiết lộ thân phận của ta, bao gồm cả phụ thân nàng cũng vậy. Tần Quân dặn dò Thường Thiên Thiến, hắn không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Được à? Thường Thiên Thiến cười nói, sau khi trở lại Huyền Linh Tông, tảng đá treo trong lòng nàng rốt cuộc cũng được dỡ xuống, nàng đã không cần lúc nào cũng lo lắng là mình sẽ gặp phải nguy hiểm nữa. Thường Hạo sư huynh và Thiên Thiến sư muội đã trở về, các người ra ngoài lúc nào vậy? Hòa, nữ tử kia đẹp quá, thế nào còn có con chó lông tạp này lên núi cùng vậy? Và người mà Thiên Thiến sư muội đang cười nói kia là ai? Thật đố kỵ, hắn làm sao có thể đứng bên cạnh nữ thần của ta như vậy? Hắn khẳng định là không đơn giản, khí tức trên người hắn thật mạnh, là trúc cơ cảnh. Dọc theo thang đá đi lên, trên đường đám đệ tử Huyền Linh Tông gặp phải bọn họ đều bàn luận ầm ĩ. Đối với điều này, Thường Thiên Thiến có mắt nhưng lại coi như không thấy, nàng vẫn cùng Tần Quân vừa nói vừa cười. Ngược lại thì Thường Hạo cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn thấy là Thường Thiên Thiến vốn sẽ gả cho hắn, hiện tại lại cùng một gã nam tử khác vừa nói vừa cười. Hắn cảm giác tôn nghiêm nam nhân của hắn đều mất sạch. Trên thực tế thì các đệ tử chung quanh cũng không để ý tới hắn, cũng không có ai thừa nhận hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên. Phàm là nam đệ tử của Huyền Linh Tông thì làm gì có người nào mà không có tâm tư muốn Thường Thiên Thiến sẽ gả cho mình. Tần Quân vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhà lầu ở trong Huyền Linh Tông vô cùng khí thế, so với đạo quan của Hoa Hạ là cực kỳ giống nhau, nhưng lại có diện tích lớn hơn nữa, về ngoài lại càng hoa lệ hơn. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi hoa, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Gần tới thời gian buổi tối, hai bên thềm đá rốt cuộc sáng đèn, khiến cho phạm vi tầm nhìn trở nên mông lung hư ảo. Chỉ riêng từ hoàn cảnh ban đầu cũng đủ để thắng hơn bất kỳ một phong cảnh nào ở địa cầu. Nhất là thác nước bên cạnh thềm đá này giống như một dải ngân hà, từ trên đỉnh núi rót xuống chân núi vậy, cực kỳ tráng lệ. Thỉnh thoảng có vài vị đệ tử tu vi cường đại đạp thác nước mà nhảy lên, bộ dáng khí phách của tiên gia. Trong một đoạn trí nhớ nào đó của tiền thân, Tần Quân đã từng đề cập qua, thế giới này quả thực là có thần tiên tồn tại, luyện khí tu tiên, vì chính là muốn đứng vào hàng ngũ tiên nhân. Tuy rằng kiếp trước hắn không tin quỷ thần, thờ phụng khoa học, nhưng sau khi xuyên Việt thì đã phá tan nhận thức của hắn, cho nên đối với thần tiên tồn tại cũng biến thành khát vọng trong lòng. Chà, cũng không biết là thần tiên cường đại ở trong thần thoại Hoa Hạ hay là thần tiên ở trong thế giới này trâu bò hơn một chút đây. Ở thời khắc Tần Quân mơ mơ màng màng, đoàn người đã đi tới lầu các ở giữa sườn núi. Nơi này có mấy gã chấp sự đang tọa trấn, đăng ký tin tức cho đệ tử ra vào. Đi lên nữa thì chính là biệt viện, nơi các đệ tử ở cùng với các cung điện lớn của tông môn. Dựa theo Tần Quân chắc chắn thì cả tòa núi ít nhất cũng phải cao 2-3 ngàn thước. Đổi thành ở địa cầu độ cao như vậy thì phải có tuyết rơi mới đúng, nhưng dãy núi ở đây lại không có. Đứng dưới chân núi ngước mắt nhìn lên căn bản không thấy được dấu hiệu của tuyết trắng. Bọn họ là bằng hữu của ta, mở cho bọn họ một viện để cho họ tới ở tạm đi. Thường Thiến Thiến giống như đại tỷ đi tới trước mặt các chấp sự vỗ bàn kêu. Các chấp sự nghe được lời nàng nói như vậy, khóe miệng co quắp lại. Tại sao tiểu bá vương này lại trở về rồi? Tuy rằng Thường Thiến Thiến là con gái của tông chủ, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp khiến cho đám người tần quân vào ở được, nhất là tần quân còn mặc y phục của cấm vệ. Các người đến từ gia tộc nào? Một chấp sự râu dài nhíu mày hỏi. Tần quân tu vi trúc cơ cảnh, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Thiên tài như vậy mặc dù là ở Huyền Linh Tông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục nhìn về phía Đát Kỷ, ánh mắt chấp sự râu dài dại ra. Nhưng cũng may hắn vẫn khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời. Nói đơn giản là có lòng mà không đủ lực, cho nên rất nhanh ánh mắt liền rời đi, nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, trực tiếp, hắn không thèm nhìn tới. Không nên tiết lộ, tần quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được hắn nói vậy, các chấp sự không khỏi nhướng mày. Lúc này Thường Hạo lên tiếng, lần này ta và tiểu sư muội ra ngoài gặp phải hiểm cảnh, nhờ có bọn họ ra tay tương trợ. Yên tâm đi, bọn họ chỉ ở một đêm. Hơn nữa chúng ta còn có việc phải thương lượng với sư phụ, hy vọng mấy vị trưởng bối tạm thời để cho bọn họ ở trước. Tự nhiên, chuyên nghiệp, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tần quân cũng không nhịn được mà bĩu môi. Thường Hạo nói nhìn như là đang bảo vệ hắn, nhưng thật ra đang ám chỉ các chấp sự thì cho phép hai người ở đây một đêm. Thường Hạo thân là đệ tử thân truyền của tông chủ, tuy rằng không phải thiên tài yêu nghiệt nhất trong tông môn, nhưng bởi vì tầng thân phận này các chấp sự cũng phải choán chút mặt mũi. Được rồi. Chấp sự râu dài gật đầu, nói xong liền xoay người, thì thấy trong cái tủ cao phía sau có tới cả trăm cái ngăn kéo nhỏ, mỗi một ngăn nhỏ đều có ghi chú chữ số. Chấp sự râu dài kéo một ngăn kéo trong đó ra, lấy từ bên trong một chùm chìa khóa. Tiểu Chu, dẫn họ đi. Chấp sự râu dài nói với một đệ tử thiếu niên đang quét rác ở bên cạnh. Các ngươi cứ vào ở trước, sáng mai ta sẽ tới tìm các ngươi. Thường Thiến Thiến nhìn Tần Quân thản nhiên cười nói. Tần quân tất nhiên sẽ không phản bác, hắn đang khẩn cấp, muốn nhận lấy kỹ năng truyền thừa. Lại như thế, tần quân cùng Đắt Kỷ, cùng Hạo Thiên Quyển, dưới sự dẫn đường của thiếu niên, họ Chu, đi về phía một con đường nhỏ, u tĩnh, tịch mịch, bên cạnh lầu các. Thường Thiến Thiến và Thường Hạo thì tiếp tục đi lên đỉnh núi. Bên ngoài gặp phải nhiều chuyện như vậy, Thường Thiến Thiến có rất nhiều nước mắt muốn khóc với phụ thân. Sau khi đi tới một gian biệt viện, Tiểu Chu đưa cái chìa khóa cho tần quân rồi vội vàng rời đi. Đó rõ ràng là một người thiếu niên hay xấu hổ. Đát Kỷ, đêm nay ngủ cùng ta có được không? Ta cũng không dám ngủ một mình. Tần quân cười hăng hắc nói, bên trong biệt viện có tới 8 gian phòng, hai người và một con chó vào ở thì tuyệt đối không thành vấn đề. Người có Hạo Thiên Quyển ở cùng rồi. Đát Kỷ ném một cái mị nhãn cười duyên nói, trong khi nói chuyện nàng liền xoay người đi về phía gian phòng khác. Tần quân vừa định đi theo, nhưng nàng đã đóng cửa phòng lại. Tần quân không khỏi bĩu môi, đương nhiên hắn cũng không để ý. Đêm nay hắn tiến hành nhận kỹ năng truyền thừa, tất nhiên không có khả năng để cho người khác ở cùng phòng với mình. Ngay cả Hạo Thiên Quyển cũng bị hắn đánh tiếng chuyển sang một gian phòng khác. Sau khi đóng kín cửa phòng, tần quân trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường. Không hổ danh là Huyền Linh Tông, tùy tiện một gian phòng khách cũng tốt hơn so với ở khách sạn trong Thanh Đan Thành. Hệ thống, ta muốn rút 2 lần kỹ năng truyền thừa. Tần quân cố nén kích động trong lòng mà nói. Đêm nay, hắn chắc chắn sẽ xoay người. Hiện tại tiến hành cơ hội kỹ năng truyền thừa đầu tiên. Đặc biệt nhắc nhở, phần lớn kỹ năng đều đến từ công pháp, pháp thuật cùng với thần thông của các nhân vật trong các câu chuyện thần thoại của Hoa Hạ. Có mạnh có yếu, đẳng cấp công pháp và pháp thuật từ dưới đi lên sẽ chia ra làm phàm vật, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm. Mỗi một phẩm lại chia ra làm 3 cấp, thượng, trung, hạ. Thần thông không có cụ thể đẳng cấp phân hóa. Có, bắt đầu, rút kỹ năng truyền thừa ngẫu nhiên hay không? Tần quân âm thầm ghi nhớ những tin tức này, sau đó mới nói, có. Địa sát thất thập nhị biến, thân ngoại hóa thân, nhất mạch, hóa tu hành. Trong đầu tần quân bắt đầu xuất hiện pháp thuật thần thông tiếng tăm lừng lẫy của những vị thần tiên trong trí nhớ kiếp trước. Hắn rất có ấn tượng là thần thông của Tôn Ngộ Không, nhỏ ra một nắm lông khỉ, tất cả đều biến thành tiểu hầu tử. So với thuật phân thân, hiện ảnh đầy trời thì cảm thấy cái này vẫn trâu bò hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy ra được thần thông Thiên Cương Tam Thập Lục Biến của Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái, nhị sư huynh Chư Ca, đại danh đỉnh đỉnh. Trời ạ, lão tử muốn địa sát thấp thập nhị biến cơ mà. Sắc mặt tần quân nhất thời nhăn lại. Trong Tây Du Ký thì biểu hiện của chữ bát giới thực sự là thuộc về cái loại bằng hữu heo chó ở trong đội. Hiện tại bắt đầu kỹ năng chuyển thừa, thiên cương, tam thập lục biến. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa ra thì trong phút chốc, Tần Quân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Ngay sau đó một lượng ký ức khổng lồ khó có thể tưởng tượng được, dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt ý thức của Tần Quân rơi vào trống rỗng, cùng lúc đó công pháp luyện khí quyết sở học vật phàm trung đẳng tiền thân của hắn bắt đầu tự hành vận chuyển, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào cơ thể. 36 biến là số của sao bắt đầu, 72 biến là số địa sát, thiên cương thập lục biến cũng không có, bao gồm chỉ có thuật biến hóa không, mà bên trong còn bao gồm 36 loại thần thông, theo thứ tự là xoay vần tạo hóa, điên đảo âm dương, chuyển sao đổi đầu, xoay chuyển trời đất, trả lại mặt trời, hô mưa gọi gió, chấn động núi sông, điều khiển sương mù, đằng vân, vẽ sông tích thành đất liền, túng địa kim quang, lật sông quấy biển, chỉ đất thành thép, ngũ hành đại độn, lục giáp kỷ môn, ngược quá khứ tới tương lai, nhỏ núi chuyển đá, cải tử hoàn sinh, phi thân thác tích, chín tức phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, vá bể lấp trời, đẩy núi lấp biển, chỉ đá thành vàng, đứng thẳng không thấy bóng, thai hóa dịch hình, kích thước như ý, khoảnh khắc hoa nở, du thần ngự khí, cách tường thấy rõ, xoay gió lật lửa, nắm giữ ngu lôi, ẩn vực, thu đất, cắt bay đá chạy, ép núi vượt biển, vãi đậu thành binh, và bảy mũi tên theo dõi. Mỗi một loại thần thông đều bác đại tinh thâm, hoàn toàn nắm giữ thực sự có thể xưng là thần tiên. Thiên Bổng Nguyên Soái trong Tây Du Ký lại nắm giữ 10 vạn thiên binh thiên tướng, là một quan lớn của thiên đình, là đại năng trong đám thần tiên. Chỉ là phạm vào giới luật nho nhỏ, đã sàm sỡ hàng Nga cho nên bị giáng xuống làm con heo, sau đó thực lực đại giảm. Chí ít bản thân của Tần Quân cũng không cho rằng chư bát giới của Tây Du Ký có năng lực khống chế 10 vạn thiên binh thiên tướng, tùy tiện gặp phải một con yêu quái cũng dễ dàng bắt được chư bát giới. Theo Tần Quân thì hắn hoặc là đang giấu dốt, hoặc là khi biến thành heo thực lực đã giảm xuống trên diện rộng. May mà hệ thống lấy ra được chính là thiên cương tam thập lục biến của Thiên Bổng Nguyên Soái, chứ nếu như là chư ngộ năng thì chắc Tần Quân phải khóc đến chết. Ở dưới màn đêm trên không trung của Huyền Linh Tông ngưng tụ từng mảnh lôi vân, lôi điện như dòng xuyên qua tầng mây, gió lốc cuộn xuống làm các đệ tử cả kinh mở mắt rời khỏi trạng thái luyện cung. Bên trong một tòa cung điện của Huyền Linh Tông, Thường Thiến Thiến đang cùng phụ thân nói về những chuyện mà mình trải qua ở bên ngoài. Nàng sợ đến mức từ chỗ đứng mà nhảy lên, ngay cả Thường Hạo cũng sợ đến toàn thân run rẩy. Tiếng sấm vừa rồi thực sự quá dọa người. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân của Thường Thiến Thiến là Thường Thiên Hữu đứng dậy, toàn thân mặc áo bào trắng. Tuy rằng dáng người không có khôi ngô, nhưng tản ra một loại khí chất trầm ổn như Thái Sơn. Lọn tóc ở bên tai mơ hồ có mấy sợi hoa dâm, khiến hắn càng lộ ra mị lực của nam nhân thành thục tuổi trung niên. Thế nào, đột nhiên lại có sét đánh như vậy chứ? Thường Hạo nhíu mày hỏi. Huyền Linh Tông có trận pháp bảo vệ, mấy chục năm cũng không thấy sấm sét tập kích bao giờ. Trước khi có người là bên trong Huyền Linh Tông đang độ kiếp. Mà cái gì gọi là độ kiếp? Luyện khí tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên. Ở thời điểm tu sĩ đột phá, thiên đạo sẽ phát động thiên kiếp với ý đồ ngăn cản tu sĩ. Một khi qua được thì thiên đạo sẽ ngầm thừa nhận tu sĩ đó. Tu tiên từ kim đan cảnh trở lên, mỗi một đột phá đại cảnh đều sẽ đưa tới thiên kiếp. Bên trong Huyền Linh Tông, cường giả kim đan cảnh không ngoài 10 người, chẳng lẽ lại có đệ tử nòng cốt đột phá kim đan cảnh sao? Thường Thiên Hữu nhất thời kích động, hắn vội vàng đi ra ngoài điện. Thường Thiên Thiến và Thường Hạo theo sát phía sau. Không chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, mà ngay cả đệ tử toàn tông cũng đoán thế. Lại có người đột phá kim đan cảnh, là ai vậy? Trung sư tỷ hay Trác sư huynh? Chắc là Trác Tuấn Kiệt rồi. Trác sư huynh dừng lại ở trúc cơ cảnh tầng 9, đã không phải là 1-2 năm, xem ra lần này sẽ là một lần hành động đột phá. Trái lại, thiên kiếp lần này còn muốn khủng khiếp hơn so với lúc Lý trưởng lão đột phá ở hơn 10 năm trước. Lôi vân chiếm giữ ở trên không trung của Huyền Linh Tông không ngừng cuồn cuộn. Từng đợt sấm sét khủng khiếp giống như là điện giao hiện lên, khí tức diệt thế khủng khiếp tràn ra khiến tất cả đệ tử Huyền Linh Tông sinh lòng sợ hãi. Ở trước mặt thiên kiếp như vậy, Huyền Linh Tông dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh cho hủy diệt. Nhanh, sai người phát động pháp trận. Sắc mặt của Thường Thiên Hữu khiếp sợ kêu lên. Các trưởng lão từ lầu các bên cạnh đi ra, vội vàng bay về phía đỉnh núi. Tần Quân không biết là khi hắn rút được thần thông thiên cương tam thập lục biến, không ngờ lại dẫn tới toàn bộ Huyền Linh Tông gà bay chó chạy. Chỉ có điều may mắn chính là pháp trận của Huyền Linh Tông sẽ giúp hắn ngăn cản thiên kiếp. Thần thông nó sẽ không giống với công pháp hay pháp thuật bình thường, bởi vì nó thêm vào đó một chữ thần, có thể tưởng tượng được nó mạnh tới mức nào, thiên đạo cũng không cho phép hắn dễ dàng có thể trưởng thành lên như vậy. Ở bên kia, cho biệt viện của Tần Quân, Đát Kỳ và Hạo Thiên Khuyển đứng trước phòng khách nơi Tần Quân ở, trầm mặc không nói. Công tử đang lĩnh ngộ thần thông. Một hồi lâu, Hạo Thiên Khuyển phá tan bầu không khí yên lặng trước, chỉ là thanh âm của nó có chút run rẩy. Tần Quân năm nay mới có 16 tuổi, tu vi trúc cơ cảnh tầng 5, không ngờ đã có thể lĩnh ngộ thần thông. Đối với Hạo Thiên Khuyển đã sống không biết bao nhiêu năm tháng mà nói, thì đây đơn giản là một chuyện không thể tin được. Đát Kỷ cau mày nói, hơn nữa còn không phải là thần thông bình thường. Nàng có thể cảm giác được trong phòng Tần Quân truyền đến một khí tức khiến cho nàng là một cường giả hóa hư cảnh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Mặc dù thiên cương tam thập lục biến trong Tây Du Ký cũng là một số ít đại thần thông, nắm giữ nó thì đều là những đại thần trong thiên địa, ví dụ như Thiên Bổng Nguyên Soái hay Bồ Đề Lão Tổ. 36 loại thần thông hoàn toàn in khắc vào trong đầu Tần Quân. Tuy rằng đã biết nhưng dù sao tu vi thấp quá như thế, hắn tối đa cũng chỉ liên tục sử dụng được 2 loại thần thông, tiêu hao hết linh lực liền. Hơn nữa, uy năng đánh ra cũng sẽ không kinh thiên động địa như lời giới thiệu. Quả nhiên cơ sở tu vi mới là quan trọng nhất. Tần Quân chậm rãi mở đôi mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra 2 đạo tinh quang, ở trong gian phòng tối tăm này vô cùng kinh hãi. Ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng sấm nhưng cũng không hù dọa được hắn. Hắn chỉ là có chút nghi ngờ, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu có sấm sét như vậy. Hắn lại không biết toàn bộ Huyền Linh Tông đều đang sứt đầu mẻ chán vì thiên kiếp mà hắn đưa tới. Hệ thống tiếp tục kỹ năng truyền thừa ngẫu nhiên. Trong lòng Tần Quân mặc niệm, hắn có thể cảm giác được Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển đang ở ngoài cửa. Có bọn họ bảo vệ thì Tần Quân tất nhiên không sợ gì cả. Hiện tại hắn cần nhất chính là công pháp. Luyện khí quyết chính là công pháp phàm vật trung đẳng, tương đương với hàng rất bình thường, gọi là hàng chợ cũng được. Đừng thế hắn có thể đánh quái làm nhiệm vụ thăng cấp, thế nhưng hắn rất cần có công pháp. Công pháp sẽ tu luyện ra được linh lực, đối với tu sĩ mà nói là vô cùng quan trọng. Ví như là cùng là trúc cơ cảnh, ngũ giai, tu sĩ nắm giữ công pháp linh phẩm ở trên phương diện, số lượng linh lực lại sẽ lớn hơn so với Tần Quân, thậm chí lên tới gấp 10 lần, càng chưa nói tới là chất lượng. Nếu như nói công pháp phàm vật tu luyện ra được linh lực tương đương với một thanh kiếm gỗ, vậy thì công pháp linh phẩm lại luyện ra được tương đương với một thanh kiếm bằng kim loại, càng chưa nói đến công pháp địa phẩm hay thiên phẩm. Về phần phẩm cấp cao lên nữa, Tần Quân cũng chỉ nghe hệ thống đề cập qua, chứ trong vương quốc Càn Nguyệt căn bản không có ghi chép tới. Đinh, bắt đầu rút ngẫu nhiên kỹ năng truyền thừa. Nhất định phải là công pháp nha, Nam Mô A Di Đà Phật, công pháp, tốt nhất là công pháp thiên phẩm siêu cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được không biết vai, tử hồng lôi pháp, công pháp thiên phẩm thượng đẳng. Không biết là loại nào sao? Ý tứ là sao vậy? Khóe miệng Tần Quân co giật vài quái. Chỉ có điều công pháp thiên phẩm thượng đẳng thì cũng không tệ, chỉ ít thì mạnh hơn luyện khí quyết không chỉ gấp 100 lần. Ở thời khắc hắn đang miên man, suy nghĩ, ký ức truyền thừa của tử hồng lôi pháp cũng dũng mãnh tràn vào trong đầu. So với cảm giác khó chịu do thiên cương tam thập lục biến mang tới thì nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ý thức của hắn cũng rơi vào sự trống rỗng tạm thời. Đối với tất cả mọi thứ chung quanh mình, hắn không cách nào tự vệ. Nếu như lúc này có người tập kích bất ngờ thì tuyệt đối là có thể dễ dàng thành công. Chỉ có điều cũng may là có Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển ở bên ngoài bảo vệ. Cùng lúc đó thì thiên cương tam thủ lục biến dẫn tới thiên kiếp cũng bắt đầu thể hiện uy lực. Từng con điện long mang theo uy lực diệt thế mà hạ xuống. Pháp trận bảo vệ tông môn của Huyền Linh Tông trong nháy mắt được kích hoạt. Một tầng dãy núi với màn hào quang màu lam nhạt hiện ra, sét đánh vào phía trên màn hào quang của pháp trận, kích thích ra từng vòng gợn sóng, giống như một khối đá trọi vào mặt hồ. Từng đạo thiên lôi rơi vào trên pháp trận hộ tông, tiếng nổ vang lên khiến cho đệ tử toàn tông khiếp sợ. Ở trước mặt lôi vân cuồn cuộn, Huyền Linh Tông cũng biến thành nhỏ bé. Và mặt Thường Thiên Hữu, thâm trầm nhìn lên thiên uy, hắn quay đầu hướng về phía một trưởng lão bên cạnh hỏi, rốt cuộc là vị đệ tử nào trong tông đang độ kiếp vậy? Một cường giả kim đan cảnh, đối với tông môn mà nói, nó giống như một loại vũ khí sát thương trên quy mô lớn vậy. Thêm vào một cường giả kim đan cảnh có thể khiến địa vị Huyền Linh Tông lại leo lên một bậc. Không được rõ ràng, hoàn toàn không cảm ứng được. Chỉ có điều ta đã phân phó cho đệ tử đi hỏi thăm. Gã trưởng lão kia lắc đầu nói. Huyền Linh Tông có rất nhiều dãy núi, nếu như có người muốn giấu thì rất khó bị phát hiện. Trừ phi bọn họ căn cứ vào phương hướng linh khí lưu chuyển để mà tra xét. Mà giờ khắc này Tần Quân đang tiếp nhận công pháp truyền thừa, luyện khí quyết bị áp chế cho nên hắn không lại tự động hấp thu linh khí nữa. Hơn nữa, thiên kiếp bị pháp trận hộ tông ngăn cản, không ai có thể liên hệ thiên kiếp như vậy với một tu sĩ trúc cơ cảnh tầng 5 nho nhỏ, giống như Tần Quân. Hoặc là Trung Sư Tỷ, hoặc là Trác Sư Huynh, quá tốt rồi, Huyền Linh Tông chúng ta lại sắp có thêm một cường giả kim đan, Thương Thiên Thiến vỗ tay cười nói. Thường Hạo bên cạnh nhìn lôi vân cuồn cuộn trong trời đêm, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tuy rằng thiên vũ của hắn rất tốt, nhưng ở trước mặt Trung Sư Tỷ và Trác Tuấn Kiệt thì vẫn không đủ nhìn. Mong đợi của Thường Thiên Hữu đối với hắn chính là trước 50 tuổi, đột phá kim đan cảnh, khiến cho hắn phải chịu áp lực rất lớn. Cùng lúc đó, phía trước một căn nhà gỗ trong ngọn núi, một nam tử áo đen đứng trước hoa viên ngước mắt nhìn lên thiên kiếp, khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, bên mép có râu mép mờ mờ khiến hắn càng lộ ra mị lực của nam nhân. Hắn chính là đệ nhất thiên tài Trác Tuấn Kiệt của Huyền Linh Tông. Năm nay hắn đã 34 tuổi, tu vi đạt được trúc cơ đại viên mãn, nhưng cánh cửa kim đan lại trước sau vẫn còn kém một bước. Trung Linh, không nghĩ tới là ta vẫn cứ thua nàng. Khóe miệng của Trác Tuấn Kiệt thoáng lộ ra nụ cười khổ. Ở bên kia cạnh con sông nhỏ, một nữ tử mặc y phục màu trắng ngồi tĩnh tọa trên tảng đá lớn, ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, gương mặt tinh xảo, đầy vẻ khiếp sợ và mất mát. Nàng chính là đệ tử thiên tài nhất trong các nữ đệ tử của Huyền Linh Tông, Trung Linh. Tuổi và thực lực của nàng đều rất gần Trác Tuấn Kiệt, hai người đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh. Từ khi bọn họ bái nhập Huyền Linh Tông, thời gian đã qua 20 mấy năm, đệ tử cùng thời đều đã bị bọn họ bỏ lại quá xa phía sau, duy nhất chỉ còn hai người đều đang cắn răng tích cực. Trác Tuấn Kiệt, lần này thực sự là bị người đánh bại. Trung Linh cũng thì thào khổ sở, lẩm bẩm vài câu. Hai thiên tài đều tưởng là đối phương đột phá kim đan cảnh mà dẫn tới thiên kiếp. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả những đệ tử còn lại cũng có ý nghĩ như vậy. Mà Tần Quân cả cầm đầu gây họa thì vẫn đang đắm chìm trong kỹ năng truyền thừa, tử hồng, lôi pháp. Chà chà, không trách được là công tử muốn tới Huyền Linh Tông. Hạo Thiên Quyển nhìn thiên kiếp tặc lưỡi lấy làm kỳ. Huyền Linh Tông phát động trận pháp bảo vệ, tông môn, tiêu hao linh thạch tuyệt đối là phải khổng lồ. Nếu để cho Thường Thiên Hữu biết được chân tướng, khẳng định là ngay cả ý nghĩ muốn giết Tần Quân cũng có. Cái gì gọi là linh thạch? Linh thạch chính là linh khí thiên địa ngưng kết ra, ở trong đám tu sĩ, nó tương đương với một loại tiền thông dụng. Linh thạch là không những dùng để tu luyện, mà còn có thể dùng để phát động và vận hành pháp trận. Thiên kiếp có uy lực rất mạnh, cho nên muốn ngăn cản nó thì linh thạch tiêu hao, khó có thể đánh giá hết. Chỉ có điều là vì một cường giả kim đan cảnh sinh ra, Thường Thiên Hữu cảm thấy linh thạch này hao tổn là có giá trị. Cũng không biết Huyền Linh Tông có thể tìm tới công tử gây phiền phức hay không. Tất Kỳ cười duyên nói, từ sau khi biết Tần Quân tiến bước, nàng đều nhìn ở trong mắt, có thể nói là tiến quân thần tốc. Hiện tại hắn lại lĩnh ngộ thần thông, như vậy chủ công sau này tuyệt đối có thể trong thiên địa gây nên sóng to gió lớn. Hạ Thiên Quyển nằm trên mặt đất xem thường, cái tông môn nhỏ nhỏ rách nát này, người mạnh nhất chỉ là thuế phàm cảnh, hơn nữa lại chỉ có mỗi một vị. Còn họ nếu dám làm càn, ta diệt toàn tông của bọn hắn. Thân là yêu vương, tính tình của Hạo Thiên Quyển chỉ có ngoan ngoãn đối với Tần Quân mà thôi. Không biết qua bao lâu, ý thức của Tần Quân chậm rãi tỉnh táo lại, hắn mở đôi mắt ra, trong tròng mắt mơ hồ có điện quang lượn lờ, thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Tử hồng lôi pháp này không hổ danh là công pháp thiên phẩm thượng đẳng, công pháp thuộc tính lôi, lực phá hoại ở trong các loại công pháp là mạnh nhất. Cảnh giới tâm pháp chia ra làm 6 tầng, mỗi tầng lại tự kèm theo một pháp thuật riêng. Pháp thuật thuộc tầng thứ nhất chính là trưởng tâm lôi, tên như ý nghĩa, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi điện rồi đập lên người kẻ địch, lực sát thương cực lớn. Mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới tâm pháp thì tốc độ thổ nạp khí tức sẽ tăng lên gấp bội, chỉ là tầng thứ nhất lại đã có thể gấp 20 lần so với tốc độ thổ nạp của luyện khí quyết. Hệ thống, cho ta xem bảng thuộc tính hiện tại một chút. Tần Quân cố nén mừng rỡ trong lòng mà nói. Hắn vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một cái bảng thuộc tính gần như trong suốt. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh tầng 5, 4210 trên 5000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, thần thông, thiên cương tam thập lục biến, công pháp, tử hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng. Luyện khí quyết, phàm vật trung đẳng, triệu hoán thần ma, đát kỷ, hạo thiên quyển, khoảng cách thăng cấp tiếp theo đã rất gần. Nhất là nhìn cái dòng thần thông, hắn liền nhịn không được mà nhếch miệng cười. Học được thiên cương tam thập lục biến, hắn đã tương đương với dạng thần tiên gà mờ, cưỡi mây đạp gió, chỉ đá thành vàng, thu phóng kích thước của thân thể, tất cả đều không thành vấn đề, thậm chí là có thể nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có điều, chỉ là tương đương với Gia Cát Lượng đốt đèn kéo dài tính mạng mà thôi, tỷ lệ thi triển thành công là không lớn, cũng tương đương với một thần thông yếu. Thiên cương tam thục lục biến này có rất nhiều thần thông, người bình thường có nghiên cứu cả đời cũng khó mà tu tập được phân nửa. Nhưng mà có hệ thống thần thoại ở đây, tần quân trực tiếp thông hiểu đạo lý, chứ có điều muốn thi triển ra thì lại rất khó. Không chỉ là có một thời gian, không chỉ có là trong thời gian ngắn tối đa hắn chỉ sử dụng được hai loại thần thông thì sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, mà trong đó có rất nhiều đại thần thông là do bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, linh lực không đủ cho nên không có cách nào thi triển ra. Chứ có điều đối với hắn mà nói thì bây giờ đã tương đối thỏa mãn rồi. Lại liên tưởng đến địa sát thất thập nhị biến thì tim hắn càng nóng lên như lửa đốt. 72 biến cũng không phải chỉ có thể biến hóa 72 loại, mà là ý tứ thay đổi thất thường. Ở trong Tây Du Ký, 72 biến của Hầu Ca khiến cho người ta lưu lại ấn tượng chỉ là thuật biến hóa, thế nhưng phần lớn độc giả đều đã bỏ quên. Thời điểm Hầu Ca đang sử dụng 72 biến có thể khiến cho yêu quái không hề phát hiện ra, điểm ấy mới lại càng trâu bỏ hơn. Hắn cũng không tin là yêu quái hay là các thần tiên kia là ngu ngốc, chắc chắn là 72 biến của Hầu Ca không chỉ có thể thay hình đổi dạng bên ngoài, mà ngay cả khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Chỉ có điều 72 biến cách hắn quá xa xôi, sau đó có thể rút được hay không cũng vẫn là một dấu hỏi lớn. Nghĩ tới đây, Tần Quân không đứng dậy mà tiếp tục xếp bằng, dựa theo thâm pháp của Tử Hồng Lôi Pháp để nạp khí luyện công. Bởi vì kỹ năng truyền thừa, hắn trực tiếp liền học được tâm pháp tầng thứ nhất. Tâm pháp của năng tầng phía sau hắn cũng ghi nhớ trong lòng, cho nên đột phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở trong đình viện, ngoài cửa, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển tiếp tục chờ đợi nửa canh giờ sau, liền về phòng mình nghỉ ngơi. Đêm nay nhất định là có nhiều người lăn lộn khó ngủ. Sau khi thiên kiếp tiêu tan, Thường Thiên Hữu kích động lệnh cho trưởng lão gọi Trác Tấn Kiệt và Trung Linh vào trong điện nghị sự. Bất luận là ai đột phá kim đan thì đối với Huyền Linh Tông sẽ là một trợ lực rất lớn. Trác Tuấn Kiệt và Trung Linh rất nhanh đã đi tới trong đại điện. Thường Thiên Thiến kích động lại gần hỏi: "Sư huynh, sư tỷ, các người ai đột phá kim đan cảnh vậy?" Thường Hạo lộ ra vẻ mặt cô đơn nhìn họ, trên mặt Thường Thiên Hữu lại lộ ra vẻ hưng phấn. Các trưởng lão chấp sự còn lại đều chờ mong nhìn Trác Tuấn Kiệt và Trung Linh. Sắc mặt của Trác Tuấn Kiệt và Trung Linh đều thâm trầm nhìn đối phương, không nói một lời, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Thường Thiên Hữu theo bản năng nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút bất an, hắn không nhịn được hỏi: "Tại sao các người lại không nói chuyện?" "Chúc mừng Trung sư tỷ, chúc mừng Trác sư đệ." Trung Linh và Trác Tuấn Kiệt chăm miệng một lời nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hai người càng thêm khó coi. "Người nói vậy là ý gì?" Hai người lại đồng thanh hỏi, bọn họ đều cho rằng đối phương đang sỉ nhục mình, rõ ràng là đối phương đột phá nhưng lại tới chúc mừng mình. Đây không phải là sỉ nhục thì còn là cái gì? Chúc mừng mình bị tụt lại phía sau hay sao? Thường Thiên Thiến và Thường Hạo sững sờ nhìn cảnh tượng như vậy. Thường Thiên Thiến tâm tư đơn thuần theo bản năng mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi đều không có đột phá? Lời vừa nói ra, Trung Linh và Trác Tuấn Kiệt đều ngây ngẩn cả người, biểu tình của hai người hết sức phức tạp, có phần vui mừng bất ngờ, có phần khó có thể tin nổi và kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải Trung sư tỷ đưa tới thiên kiếp sao, ta cũng không có đột phá? Trác Tuấn Kiệt vội vàng mở miệng, khiến cho sắc mặt Thường Thiên Hữu thoáng chút trở nên khó coi. Không phải ta, Trung Linh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ thổn thức. Ta còn tưởng rằng là Trác sư đệ, xem ra chắc là một vị tiền bối trong tông môn. Thường Thiên Hữu và tất cả trưởng lão theo bản năng nhìn về phía sau, sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Các trưởng lão Huyền Linh Tông gần như đều đã đến đông đủ, đầu tiên liền loại bỏ khả năng trưởng lão Kim Đôn Cảnh đột phá lên thuế phàm cảnh. Hiện tại Trung Linh và Trác Tuấn Kiệt đều phủ nhận là mình đưa tới thiên kiếp, vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tần Quân bọn họ? Thường Hạo đột nhiên hỏi. Người này cố ý chỉ nói phân nửa, biểu hiện rất là thẹn thùng. Thường Thiên Thiến biết thân phận của Tần Quân đặc biệt, hơn nữa nàng từng đảm bảo đối với Tần Quân, bây giờ bị Thường Hạo nhắc tới thì cha nàng nhất định sẽ hỏi, đại sư huynh ngu ngốc này. Chính là những người đã cứu các người sao? Thường Thiên Hữu nhíu mày hỏi. Vì chống lại thiên kiếp, Huyền Linh Tông bọn họ phát động ra đại trận hộ tông, tiêu hao linh thạch tương đương với chỉ tiêu hơn nửa năm của toàn bộ tông môn. Bây giờ nghe nói có thể thiên kiếp do người ngoài đưa tới, hắn không khỏi có loại cảm giác bị người ta đưa ra làm bia đỡ đạn. Càng nghĩ hắn càng phẫn nộ, vội vàng quát, dẫn họ tới đây. Phụ thân, bọn họ đều đang nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói có được không? Thường Thiên Thiến vội vàng chặn đường, nàng không phải bảo vệ Tần Quân mà đang bảo vệ Thường Thiên Hữu. Ngay cả Hạ Hầu Ân, một hung nhân như vậy, cũng chết thảm trong tay Đát Kỷ. Lại thêm một chuyện ở Trịnh Gia, Thanh Đan Thành, nàng hiểu rõ bất luận ở Đát Kỷ hay Tần Quân đều không phải là người lương thiện. Lại nhìn sắc mặt Thường Thiên Hữu hiện tại, Hai nhóm người một khi gặp gỡ nhất định sẽ bạo phát tranh chấp. Đến lúc đó, không phải Thường Thiên Thiến xem thường tông môn nhà mình, mà là biểu hiện của Đát Kỷ thực sự quá mạnh mẽ. Lại thêm Hạo Thiên Quyển là yêu vương nhất phương. Hai người đều là cường giả siêu cấp đã ngoài thuế phàm cảnh. Nếu thực sự đánh nhau, đang lo lắng Huyền Linh Tông sẽ bị san thành bình địa mất. Không được. Thường Thiên Hữu theo bản năng cự tuyệt, vừa nghĩ tới đám người Huyền Linh Tông phải đỡ thiên kiếp thì trong lòng hắn lại nhịn không được. Lẽ nào ân cứu mạng của nữ nhi, phụ thân cũng không để trong lòng sao? Thường Thiên Tiến giả bộ điềm đạm đáng yêu hỏi. Thường Thiên Hữu vừa nghe nhất thời sinh lòng hổ thẹn, bởi vì mẫu thân của Thường Thiên Tiến bất hạnh qua đời lúc nàng còn nhỏ, cho nên hắn đối với nữ nhi này của mình vô cùng là cưng chiều. Hoàn toàn là cái loại cưng chiều mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower ở. Lần này nghe nói Thường Thiên Thiến bị Hạ Hổ Ân bắt đi, hắn đã sợ tới mức lưng toát mồ hôi lạnh, cho nên vừa nghe Thường Thiên Thiến nói vậy, hắn lại không tiện cưỡng cầu triệu tập đám người tần quân vào lúc này. Được rồi, sáng sớm ngày mai mời họ lên. Thường Thiên Hữu khoát tay nói, mặc dù tất cả trưởng lão có chút không tình nguyện, nhưng nghe hắn nói vậy cũng không dám phản bác. Các Tuấn Kiệt và Trung Linh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Tần quân là ai? Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời dần rọi sáng các ngõ ngách của Huyền Linh Tông. Tần quân chậm rãi trợn mắt, tu luyện một đêm, không chỉ không khiến cho hắn có cảm giác mệt mỏi, mà trái lại tinh thần sáng láng. Từ Hồng Lôi Pháp không hổ danh là dạng công pháp thiên phẩm thượng đẳng. Chỉ riêng một đêm tu luyện cũng khiến hắn cảm giác tinh lực tăng trưởng rõ ràng. So sánh với nó thì luyện khí quyết thực sự giống như là rác rưởi không đáng nhắc tới. Sau khi rửa mặt sơ qua, Tần quân đi ra khỏi biệt viện. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển từ lâu đã trong đình viện chờ đợi, đồng thời còn có Thường Thiên Thiến. Tần quân, người cuối cùng đã tỉnh. Thiên kiếp tối qua không phải là bởi vì người đấy chứ? Vừa mới bắt đầu, Thường Thiên Thiến gần như trực tiếp nắm lấy áo của Tần quân mà hỏi. Thiên kiếp? Tần quân nghi ngờ. Người này còn không biết tối qua truyền thừa thần thông đưa tới thiên kiếp lớn tới mức nào. Thường Thiên Thiến vội vàng giải thích một hồi, trọng điểm tập trung ở việc Huyền Linh Tông vì thế mà tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Có liên quan gì tới ta sao? Ta cũng không đột phá kim đan cảnh. Tần quân lộ ra vẻ mặt vô tội. Không có khả năng, toàn bộ mọi người trên dưới Huyền Linh Tông đều đã kiểm tra, tối qua không có đệ tử nào đột phá kim đan. Về phần người đột phá thuế phàm cảnh thì lại càng không có. Thường Thiên Thiến khẽ kêu lên. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới đám người Tần quân. Tần quân buồn bực, hắn bỗng liên tưởng đến tối qua, lúc tiếp nhận truyền thừa thần thông thì thình lình xuất hiện tiếng sấm, hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm. Lẽ nào truyền thừa thần thông cũng đưa tới thiên kiếp sao? Thần thông? Đôi mắt đẹp của Thường Thiên Thiến trợn trừng, trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ. Đát Kỷ che miệng cười quyến rũ. Đúng vậy, chỉ có điều công tử mới chừng ấy tuổi liền có thể lĩnh ngộ thần thông, thực sự là không tầm thường. Tần quân bừng tỉnh, Thường Thiên Thiến lại càng hiếu kỳ đối với thần thông hơn. Được rồi, dẫn ta đi gặp phụ thân nàng, người nào làm, người đấy chịu. Tần quân vung tay áo lên nói, nếu là do mình thì hắn cũng không có ý định đùn đẩy, dù sao hắn và Huyền Linh Tông cũng không có thủ án gì, hơn nữa, hắn cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng của mình, dù sao thì hắn cũng không có linh thạch để bồi thường, vua cũng thua thằng liều, sợ đếch gì. Thường Thiên Thiến nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tần quân thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến ấn tượng của nàng đối với Tần quân càng tốt hơn, cách rơi vào tay giặc đã không còn xa nữa. Cứ như vậy, hai người Tần quân cộng thêm một con chó đi theo Thường Thiên Thiến tiến về đại điện nghị sự của Huyền Linh Tông. Dọc theo đường đi, đệ tử gặp phải đều lộ vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, trong đó có đố kỵ, có phần khó tin, lại có cả sự hâm mộ. Hắn chính là người tối qua gây ra thiên kiếp đó sao? Không thể nào, còn quá trẻ tuổi mà. Thường Hạo sư huynh đã bảo, chắc là hắn rồi. Hiện nay Huyền Linh Tông cũng chỉ có hai người bọn họ, là người ngoài mà thôi. Nữ tử bên cạnh hắn đẹp quá vậy, so với Trung sư tỷ và Thiên Thiến sư muội còn đẹp hơn. Đúng vậy. Tần quân trúc cơ cảnh tầng 5, thính lực vượt xa người thường, hắn mơ hồ có thể nghe bọn họ nói chuyện. Đối với điều này hắn chỉ mỉm cười. Chỉ có điều tiểu tử Thường Hạo này bao giờ cũng ngáng chân hắn, xem ra phải tìm cơ hội giáo huấn một chút mới được. Biểu hiện của Thường Thiên Thiến thì lại vui vẻ, một đường sôi nổi mà đi. Theo nàng, Tần quân thân là tam hoàng tử khẳng định không thiếu linh thạch, cho nên sau khi chuyện này nói xong, cha nàng sẽ đối với Tần quân càng thêm hữu hảo. Như vậy sau này mọi chuyện lại càng dễ dàng à. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào đại điện nghị sự. Điện nghị sự của Huyền Linh Tông nguy nga lộng lẫy khiến cho Tần quân không hiểu sao, có cảm giác như đi vào hoàng cung vậy. Có thể thấy được ba đại tông môn trong vương quốc Càn Nguyệt địa vị cao tới mức nào, thế lực gia tộc tầm thường sẽ không dám xây dựng như vậy. Ngươi chính là Tần quân đột phá kim đan cảnh sao? Các Tấn Kiệt mở miệng hỏi trước, giọng nói có chút công kích khiến cho Tần quân chẳng hiểu tại sao. Lẽ nào ta có chọc giận qua vị lão huynh này? Không phải. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Trác Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Trác Tuấn Kiệt nghe được không khỏi kinh ngạc đứng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Tần Quân lại khiến hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Ta là Tần Quân trúc cơ cảnh. Hụt, chẳng lẽ còn không phải là ngươi? Hai mắt của Trác Tuấn Kiệt muốn phun ra lửa, chỉ là trúc cơ cảnh nho nhỏ hắn cũng không để đối phương vào trong mắt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đát Kỷ đứng phía sau Tần Quân, vừa nhìn liền khiến đồng tử hắn co rút lại. Hắn phát hiện mình không ngờ lại nhìn không thấu Đát Kỷ. Thiên kiếp tối qua là các ngươi đưa tới sao? Thường Thiên Hữu mở miệng hỏi. Hơn 10 trưởng lão đứng bên cạnh hắn đều hung tợn nhìn Tần Quân bọn họ, dường như muốn ăn thịt người. Cũng không trách được người ta, vốn tưởng rằng tông môn lại xuất hiện một cường giả kim đan cảnh, nhưng kết quả bị người ta đùa bỡn, hơn nữa còn phải chống đỡ thiên kiếp miễn phí. Hồi tưởng lấy lúc đó bọn họ kích động vui mừng nhảy nhót, tung tăng như con chim sẻ, bọn họ lại hận không tìm ra cái lỗ nẻ để mà chui vào. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gây ra thiên kiếp, Tần Quân buông tay nói vẻ mặt vô tội, khiến cho Thường Thiên Hữu rất muốn một tát đánh bay hắn đi. Thường Hạo đứng bên cạnh không khỏi cười lạnh, tuy rằng hắn cũng cho rằng Huyền Linh Tông sẽ không đánh lại Tần Quân, nhưng có thể khiến quan hệ giữa Huyền Linh Tông và Tần Quân trở nên kém đi. Tần Quân thân là tam hoàng tử, mục tiêu sau này nhất định là ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn nghe qua quan hệ giữa Tần Quân và ngũ hoàng tử Tần Dự tệ tới cực điểm, trên cơ bản là Tử Quang Tông phía sau lưng Tần Dự sẽ không có cơ hội để liên hợp. Hiện tại hắn tách luôn quan hệ giữa Tần Quân và Huyền Linh Tông, tương đương với việc Tần Quân mất đi khả năng được hai tông môn ủng hộ. Về phần Sơn Cốc còn lại, sau đó Thường Hạo lại nghĩ biện pháp đi ngáng chân Tần Quân. Nghĩ vậy khóe miệng của Thường Hạo lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là khi nhìn thấy Thường Thiến Tiến cầm lấy góc áo của Tần Quân thì nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất. Ta muốn phế ngươi. Trong lòng Thường Hạo đang gầm thét, hình như cảm nhận được ánh mắt âm độc của hắn, Tần Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn cười sáng lạng, làm hắn sợ đến mức vội vàng cúi đầu. Ngươi biết đêm qua người đưa tới thiên kiếp tạo thành tổn thất lớn tới mức nào với Huyền Linh Tông chúng ta không? Thường Thiên Hữu trầm giọng hỏi, đồng thời trong lòng hắn rất tò mò vì sao Tần Quân có thể gây ra thiên kiếp. Hắn liếc mắt có thể nhìn thấy Tần Quân chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 5. Chờ một chút, trúc cơ cảnh tầng 5. Khóe miệng của Thường Thiên Hữu co giật, hắn tất nhiên nhìn ra được Tần Quân mới 16-17 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như thế, chắc Tấn Kiệt và Trung Linh được Huyền Linh Tông lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng ở trước mắt hắn căn bản không được tính là thiên tài. Xin lỗi, Tần Quân trịnh trọng ôm quyền nói. Hoàn hảo, Thường Thiên Thiến không khỏi khẽ vỗ ngực, nàng sợ nhất chính là Tần Quân bắt đầu nổi tính ngang ngược cùng với Thường Thiên Hữu cứng rắn đối đầu. Chỉ có điều, Tần Quân bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện khiến trái tim Thường Thiên Thiến lại nhảy lên. Ta cứu con ngươi và cả đệ tử của ngươi, Sam Như Hòa, ngươi thấy thế nào? Linh thạch một năm của Huyền Linh Tông lẽ nào lại không bằng tính mạng của nữ nhi tông chủ? Áy náy cũng đã nói rồi, hắn cũng không có ý định lại muốn khao thưởng gì. Hắn yên tâm, thoải mái mà nói. Ngươi, Thường Thiên Hữu tức giận đến nỗi là mắt mũi trừng lên, các trưởng lão phía sau càng giận không kìm được. Thường Hạo thì không khỏi mặt mày rạng rỡ, quả nhiên vẫn là Tần Quân quen thuộc. Đúng rồi, phụ thân, cứ tính toán như thế đi, hắn cũng đã xin lỗi rồi. Thường Thiên Thiến đi tới trước mặt Thường Thiên Hữu, lắc cánh tay hắn cười nói. Phụ thân, ngài không biết dọc đường đi Tần Quân đối với ta vô cùng chiếu cố, ngay cả Hạ Hầu Ân hắn cũng dám giết. Nhà đầu kia cố ý nhắc tới chuyện này chính là ám chỉ cho Thường Thiên Hữu, đừng có tức giận. Thực lực bên phía Tần Quân cũng không hề kém Huyền Linh Tông. Bên trong Huyền Linh Tông tồn tại có thể giết chết Hạ Hầu Ân không vượt quá 3 người. Hơn nữa, luận trong cuộc chiến sinh tử, bọn họ những tu sĩ đã sống an nhàn sung sướng này không thể so sánh được với loạn tướng như Hạ Hầu Ân. Thường Thiên Hữu không ngốc, Thường Thiên Thiến ám chỉ đến mức rõ ràng như thế, ngay cả các trưởng lão cũng âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, tất cả bọn họ đều nhíu mày nhìn về phía Tần Quân và Đát Kỳ. Về phần Hạo Thiên Quyển bị bọn họ trực tiếp không thèm để ý. Đát Kỳ tỷ tỷ lại là cường giả hóa hư cảnh, Thường Thiên Thiến tới trước mặt của Đát Kỳ, nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của nàng, rồi ngây thơ chân chất mà nói, hóa hư cảnh. Thường Thiên Hữu và các trưởng lão tông môn nhất thời há hốc mồm, một lão đầu tóc trắng xóa trong đó toàn thân còn run rẩy cả lên. Làm sao có thể, từ khi nào thì vương quốc Càn Nguyệt lại xuất hiện một cường giả hóa hư cảnh rồi? Hắn chính là đại trưởng lão của Huyền Linh Tông, là cường giả kim đan cảnh đỉnh phong, Từ Hải. Sống gần cả trăm năm, hắn lại biết rõ hóa hư cảnh mạnh mẽ như thế nào. Năm đó hắn đã từng rời khỏi vương quốc Càn Nguyệt để ra ngoài tự do. Hắn từng có may mắn được biết về uy năng khủng khiếp của cường giả hóa hư cảnh, đó là tồn tại mà cường giả kim đan cảnh, thậm chí thuế phàm cảnh không cách nào có thể so sánh được. Tư Hải cẩn thận quan sát Đắc Kỷ, hắn càng thấy kinh hãi hơn, bởi vì hắn hoàn toàn không có cách nào thấy được tu vi của nàng, dường như Đắc Kỷ chỉ là một người bình phàm. Kẻ địch nhìn không thấu mới là kẻ địch đáng sợ nhất, cái gì không biết thì cái đó càng đáng sợ. Trần Thiên Hữu nhíu mày, Tiến Tiến, lời con nói là thật sao? Thân là tông chủ, hắn là một số ít người biết được tồn tại của hóa hư cảnh. Hắn cũng hiểu rõ loài cường giả siêu cấp này đối với vương quốc Càn Nguyệt có thể tạo thành phá hủy cỡ nào. Đối mặt với cường giả như vậy, Huyền Linh Tông có tập thể xông lên thì cũng không đủ cho người ta giết. Hi hi, công tử nhà ta đã xin lỗi, hy vọng quý tông không nên ép buộc, bằng không. Đắc Kỷ che miệng cười duyên, trong khi nói chuyện liền bạo phát ra khí thế khủng khiếp của mình, ép lên ngực tất cả mọi người trong đại điện giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng. Ngoài trừ Tần Quân và Thường Thiến Thiến, những người khác đều hãi hùng khiếp vía. Thường Hạo, Trác Tuấn Kiệt, Trung Linh cùng với đệ tử dưới kim đan cảnh còn lại đều bị khí thế của Đắc Kỷ ép tới phải nửa quỳ trên mặt đất. Thật mạnh. Trác Tuấn Kiệt và Trung Linh trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới nữ tử tuyệt mỹ này mạnh đến mức biến thái như vậy. Đắc Kỷ cũng không tiếp tục làm khó dễ bọn họ, rất nhanh thu hồi khí thế. Đắc Kỷ nhà ta tính tình có chút không tốt, mong các vị thứ lỗi. Tần Quân chắp tay cười nói. Đắc Kỷ nghe được không khỏi trợn trắng mắt lên. Đám người Thường Thiên Hữu thì khó miệng co quắp, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng phần nhiều hơn chính là khiếp sợ. May là Thường Thiên Thiến đúng lúc nhắc nhở họ. Mà thôi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thường Thiên Hữu khoát tay nói, bộ dáng thâm tình đại nghĩa. Tần Quân thấy vậy thật buồn cười. Thường Thiến Thiến thì không khỏi vỗ tay tỏ ý vui mừng, sau đó là kêu hai bên mở yến tiệc. Đối với điều này, Tần Quân trực tiếp từ chối, hắn lắc đầu. Được rồi, ta còn phải rời đi. Nói xong hắn xoay người đi về phía ngoài điện, Đắc Kỷ liên tục theo sau. Hạo Thiên Quyển lắc cái đuôi chó một cách điên cuồng, cho dù là ai cũng không hề có cách nào liên hệ nó với một đấng yêu vương. Chờ một chút. Đúng lúc này Trác Tuấn Kiệt bỗng nhiên lên tiếng, Tần Quân không khỏi dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này sẽ không phải là kẻ ngu si đó chứ, chẳng lẽ còn không nhìn rõ thế cục hay sao? Chuyện thiên kiếp có thể bỏ qua, nhưng ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi có thể gây ra thiên kiếp thì khẳng định có chỗ hơn người. Ánh mắt của Trác Tuấn Kiệt sáng quắc mà nói, hắn không thể không biết. Mình là tu vi trúc cơ cảnh đỉnh phong, đi khi dễ Tần Quân là một chuyện đáng xấu hổ. Thường Thiên Hữu và tất cả trưởng lão âm trầm, nhưng cũng trầm trồ khen ngợi. Cứ như vậy để cho đám người Tần Quân rời đi, thì bọn họ sau này còn lăn lộn thế nào được nữa. Nếu truyền ra ngoài thì cũng không thể nào mà giữ được mặt mũi. Mẹ, cái đoạn này sao nó dịch lằng ngoằng thế nhở? Sorry anh em nhé. Thôi thì anh em chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây để mình khi là đọc trách trước một đoạn, sau đó mình mới đọc. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau để xem là Tần Quân sẽ đối đầu với Trác Tuấn Kiệt như thế nào anh em nhé. Bye bye.